mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 398. Mạnh nhất chiêu thức, nhìn một chút ngã xuống đất chầm chậm biến mất tử thi. Quân Vong Trần sắc mặt kinh ngạc ngồi dưới đất, xoa xoa mồ hôi trán, cả người nới lỏng một đại khẩu khí. Chỉ cần đầu bị thương nặng liền vô pháp tự lành. Nguyên lai đây chính là tử thi nhược điểm. Tê dại chứng, nếu là sớm một chút biết rõ, còn cần đến phí lớn như vậy kinh a. Mạc Đoá Đoá phủi mặt đất không nhúc nhích nữ tử thi, cũng là nhẹ nhàng thở ra, đi tới Quân Vong Trần bên cạnh, ân cần nói, Quân đồng học, cảm giác còn tốt đó chứ? Vẫn được, Quân Vong Trần hít sâu một hơi, cười khổ nói, cái này chết vong rừng rậm tử thi quả thật có chút mạnh. Theo mới vừa rồi cùng tử thi giao chiến đến xem, tử thi lực lượng so với cùng giai tầng thực lực võ giả phải cường đại hơn nhiều. Với lại nó có cực mạnh khôi phục năng lực, mỗi một lần tự lành về sau, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tăng lên một cái thực lực cấp bậc. Nếu như không thể trúng mục tiêu nhược điểm của nó, cũng chính là đầu, như vậy trên cơ bản vô pháp giết chết nó. Thì ra là thế. Nghe được Quân Vong Trần phân tích, Mạc Đoá Đoá hồi tưởng lại lúc trước một kiếm đâm xuyên tử thi đầu tràng cảnh. Lúc này bừng tỉnh đại ngộ, nếu biết tử thi nhược điểm, như vậy xông qua bên ngoài cũng rất dễ dàng. Dù là đến lúc đó gặp phải tử thi bao vây, chỉ cần dùng ma pháp trừng trị những tử thi này là được. Nhìn xem Mạc Đoá Đoá mặt mũi tràn đầy tự tin bộ dáng, Quân Vong Trần không khỏi có chút buồn cười. Tử thi không phải dễ dàng như vậy đánh chết. Tuy nói biết rõ bọn chúng nhược điểm là đầu, nhưng ngươi năng lượng bảo đảm lần nào cũng năng lượng đối với bọn nó đầu tạo thành thực chất tính thương tổn a. Nếu là vô pháp đối với bọn nó đầu tạo thành thực chất tính thương tổn, một khi chúng nó tự lành thành công, thực lực nhưng là sẽ so với trước kia cường hãn hơn. Đương nhiên, người cũng đừng xem nhẹ bản tiểu thư trong tay ma pháp trượng. Đây chính là ta tốn không ít hư cấu tiền mua lịch luyện nơi trốn chuyên dụng pháp khí trang bị. Có thể cầm võ giả kính lực chuyển hóa làm ma pháp. Còn có thể chỉ định công kích. Tử thi đến bao nhiêu, bản tiểu thư liền có thể giết bấy nhiêu. Gặp Quân Vong Trần một mặt nghi vấn, Mạc Đoá Đoá nắm chặt lấy khuôn mặt, không phục bĩu môi nói. Lợi hại, nghe được lời này, Quân Vong Trần đảo tròn mắt tử. Bất thình lình giả trang ra một bộ hoảng sợ bộ dáng. Hét lớn, Mạc đồng học cẩn thận, phía sau ngươi có một cái tử thi. Cứu mạng a! Lời này vừa nói ra, Mạc Đoá Đoá dọa đến thân thể mềm mại run lên. Hét lên một tiếng, toàn bộ thân thể trực tiếp chôn vào Quân Vong Trần trong ngực. Cái kia run run rẩy rẩy gọi, cái kia vô cùng hốt hoảng thần sắc, cùng lúc trước thả hào ngôn trạng thái so ra nhất định long trời lỡ đất. Ôi chao nha, vừa mới để không biết ai nói tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, hiện tại làm sao sợ đến như vậy. Quân Vong Trần vội ho một tiếng, trêu chọc nở nụ cười. Ngươi, ngươi hỗn đản. Hậu chi hậu giác Mạc Đoá Đoá đỏ mặt, nắm đôi bàn tay trắng như phấn liền hướng Quân Vong Trần trên thân chào hỏi mà đi. Ai ai ai, đừng đánh đừng đánh, đùa giỡn với ngươi mà thôi. Đừng nghiêm túc a. Quân Vong Trần một bên ngăn lại Mạc Đoá Đoá đôi bàn tay trắng như phấn, một bên cười nói, ta chính là dọa một cái ngươi, không nghĩ tới ngươi ngay cả ma pháp trượng đều mất đi. Đợi chút nữa nếu là gặp được một đám tử thi, ngươi không phải muốn ngất đi. Hừ, ai cần ngươi lo. Nổi giận chồng chất Mạc Đoá Đoá chừng Quân Vong Trần một chút, tức giận cúi xuống thân, nhặt lên ma pháp trượng, hung hăng trợn mắt nhìn Quân Vong Trần một chút. Mạc Đoá Đoá bĩu môi, vừa mới chuẩn bị gọi Quân Vong Trần tiếp tục tiến lên, mà khi nàng quét đến Quân Vong Trần phía sau 10 mét ở ngoài cái kia rậm rạp chằng chịt bóng người về sau, cả người dọa đến khuôn mặt trắng bệch. Quân, Quân đồng học, phía sau ngươi có một đám, có cái gì? Mạc Đoá Đoá rợn cả tóc gáy nói ra. Ngươi, phía sau ngươi có một đám tử thi. Ây, Mạc đồng học, ta biết lúc trước làm không đúng, Nhưng ngươi cái này dọa người lý do có thể hay không biên càng thêm chân thực một điểm. Thấy Mạc Đoá Đoá bộ dáng như vậy, Quân Vong Trần còn tưởng rằng đối phương còn hù chính mình. Không khỏi cười khổ một tiếng. Không, không phải a, ngươi, phía sau của ngươi thật sự có một đám tử thi. Mạc Đoá Đoá tái nhợt nghiêm mặt, liều mạng chỉ Quân Vong Trần sau lưng. Sắc mặt nhìn 10 phần hoảng sợ. Quân Vong Trần ánh mắt nhắm lại. Mạc Đoá Đoá vẻ mặt này nhìn có vẻ như không phải diễn. Chẳng lẽ lại, Quân Vong Trần thân ảnh run lên, nuốt nước miếng một cái, cứng rắn nghiêng nghiêng đầu. Sau này vừa nhìn, chỉ là một chút, hắn chỉ cảm thấy đánh đáy lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Cả người trên thân dâng lên một vạn con kiến, tại hắn phía trước 10 mét ở ngoài. Lít nha lít nhít, sắc mặt nhăn nhó tử thi nhóm mang theo đỏ tươi mắt sắc. Khập khễnh hướng về bên này dâng cháo. Có một ít tử thi bởi vì chạy quá nhanh, bị nhánh cây cùng đá vụn vấp ngã xuống đất, nhưng lại bị đằng sau một đại dao động tử thi cấp dẫm ở dưới chân. Phát ra một trận cốt cách bể tan tành âm thanh, nhìn qua 10 mét ở ngoài cái kia đông nghịt một mảnh tử thi. Quân Vong Trần hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Lúc trước đối phó một cái tử thi, hắn liền đã hao hết tâm tư, mà bây giờ đến. Xa không chỉ một cái tử thi, mà là một đám tử thi. Một cái tử thi lực lượng liền có thể so với huyền giai sơ kỳ. Với lại phàm là không đánh chúng đầu chính là không chết thân thể. Thật muốn cùng chúng nó chiến đấu, chỉ sợ vài phút bị miểu sát. Quân đồng học, chúng ta bây giờ nên làm cái gì a? Mạc Đoá Đoá khuôn mặt tái nhợt, không biết làm sao, số lượng như vậy tử thi. Nếu là vây lại, chúng nó cho dù có trăm đầu mệnh đều không đủ chết. Quân Vong Trần trầm ngâm chốc lát, tựa hồ đã quyết định gì. Mạc đồng học, chuyện cho tới bây giờ, ta không thể không sử xuất của mình mạnh nhất chiêu thức. Đã từng, ta dùng một chiêu này, từ trước tới giờ không thiếu cường giả ma chảo trong còn sót lại hạ xuống. Có thể nói như vậy, một chiêu này cơ hồ là mỗi cái cường giả cần thiết mạnh nhất chiêu thức. Đây là cái gì chiêu thức? Gặp Quân Vong Trần tự tin như vậy, Đoá Đoá trong mắt lóe lên một tia chờ mong, không kịp chờ đợi hỏi. Cái này mạnh nhất chiêu thức chính là chạy. Thoại âm rơi xuống, không đợi Mạc Đoá Đoá lộ ra im lặng vẻ, Quân Vong Trần một tay lấy Mạc Đoá Đoá nắm ở trong ngực, linh hồn lực lặng yên theo hồn hải trong tuôn ra, hóa thành bắn ngược vật, đem hắn cùng Mạc Đoá Đoá bắn ngược ra. Linh hồn lực tăng phúc tốc độ cùng Quân Vong Trần tự thân tốc độ cộng lại, khiến cho cả người hắn như là hòa tiễn. Tốc độ di chuyển có thể dùng chỉ sợ để hình dung. Trong chớp mắt, liền kéo ra cùng sau lưng tử thi khoảng cách. Tốc độ cực nhanh khiến cho không khí lưu động đều bị miễn cưỡng vạch phá. Mạc Đoá Đoá chỉ cảm thấy lực cản của gió thổi đến tóc của mình bốn phía phiêu linh. Ngẩng đầu nhìn về phía Quân Vong Trần, gió lốc đồng dạng thổi rối loạn tóc của hắn, siêu cường lực cản thậm chí cào đến mặt mũi của hắn có chút vặn vẹo. Nhưng vô luận phong làm sao thổi, lại thổi bất loạn Quân Vong Trần tấm kia nghiêm túc nghiêm nghị khuôn mặt. Cái loại cảm giác này, dù là trời sập xuống, vị thanh niên này vẫn như cũ có thể dùng hai tay chống dậy một mảnh bầu trời. Vì chính mình lưu lại một phiến không gian, Mạc Đoá Đoá không tên có chút cảm động. Nếu như cả một đời năng lượng tìm một cái dạng này phu quân, có lẽ cái gọi là cảm giác an toàn vấn đề đã sớm không tồn tại nữa đi. Một sát na này, Mạc Đoá Đoá suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường